2. Gặp Hoshali với Jakshu và hạ thủy con thuyền tiếng rì rầm của biển. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, bà Krakrishan đã thả xong một tấm lưới xuống con suối. Xin chào, tôi lên tiếng, suối này có cá à? Không, bà Krakrishan đáp, một món quà sinh nhật. Đấy là một câu trả lời theo kiểu riêng của bác Krakrishan. Đơn giản là bác ta muốn nói rằng tấm lưới ấy là món quà mà người cháu trai của bác ta tự tay đang tặng. Và nếu lưới không bao giờ được dùng thì nó sẽ rất buồn. Về sau tôi mới biết rằng người cháu đó có tên là Hoshali. Chú thích: Hoshali là một nhân vật nhỏ, kẻ luôn rối rít lăng xăng, tức là kẻ chạy vòng vào ngõ cụt với tốc độ kinh người, làm đổ mọi thứ và đánh mất mọi thứ có thể. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Và bố mẹ cậu ta bị mất tích trong một cuộc tổng vệ sinh. Bây giờ cậu ta sống trong một chiếc hộp thiết đựng cà phê cũ, loại có màu xanh dương ấy, và sưu tầm, chủ yếu là cúc áo. Tất cả những điều đó chỉ là một sự giải thích vắn tắt, phải vậy không? Nhưng ngay cả chỉ có thế mà Fred Christian cũng không bao giờ kể hết trong một lần. Bây giờ bác ta ve vẫy một cái tay về phía tôi, rồi dẫn tôi vào rừng. Chúng tôi dừng lại trước cái hộp thiết cà phê của Hoshali. Và Christian lấy ra một cái còi làm bằng gỗ tuyết tùng, bên trong có một hạt đậu và thổi hai tiếng. Ngay lập tức, nắp hộp thiết bật tung lên và Hoshali nhảy ra, chạy về phía chúng tôi, miệng huýt sáo, chân nhảy lò cò và vẻ mặt hớn hở. Xin chào! Cậu ta hét to, hay thế, không phải là hôm nay bác sẽ cho cháu xem một điều gì đó cực kỳ lạ lùng mà. Bác đi với ai đấy? Thật là vinh dự. Rất tiếc là cháu chưa kịp dọn cái hộp cho sạch sẽ. Không sao, bà Krakrishan nói, một mummy. Xin chào, rất hân hạnh được đón bạn. Hosoli nói to, tôi sẽ đến ngay, xin đợi một lát. Tôi phải mang theo một vài thứ. Rồi cậu ta nhảy vào chiếc hộp thiết và từ đó phát ra những tiếng lục lọi nghe rất kinh khủng. Lát sau cậu ta nhảy ra, tay cầm một chiếc hộp bằng gỗ dán. Thế là chúng tôi cùng đi vào rừng. Cháu này, bà Krakrishan bỗng hỏi, cháu có biết Sơn không? Sơn à? Hosuli ngạc nhiên nhắc lại, tất nhiên là có. Cháu đã từng một lần sơn thẻ ghi chỗ ngồi cho tất cả anh em họ đấy. Mỗi thẻ cho một người, bác cần một ít sơn đặc biệt với lớp láng bóng ư? Hay là câu châm ngôn? Xin lỗi nhưng mà bác thực sự cần gì? Nó có liên quan đến điều cực kỳ lạ lùng của bác không? Đó là điều bí mật, bà Krakrishan trả lời. Nghe thế, Hoshali lấy làm thích thú và cậu bắt đầu nhảy cẩn lên. Sợi dây buộc quanh hộp gỗ dán bị đứt đôi và tất cả tài sản riêng của cậu ta rơi tung xuống đám rêu. Trong đó có mấy cái lò xo kim loại, một cái móc tất, một cái dùi gỗ chuông, vòng tay, phích cắm điện, hộp thiết nhỏ, mấy con ếch khô, vài cái nạo format, mẫu thuốc lá và một bộ sưu tập cúc rất phong phú. Bình tĩnh nào! Bà Krakrishan trấn an cậu ta và nhặt các thứ cho lại vào hộp. Cháu từng có một sợi dây rất tốt, nhưng rồi nó bị mất. Cháu rất tiếc, Hosuli bảo. Lúc đó bà Krakrishan rút ra một sợi dây dài từ trong túi ra và buộc vòng quanh chiếc hộp. Rồi chúng tôi tiếp tục đi. Qua đôi tai của bác Krakrishan, tôi nhận thấy bác ta đang hồi hộp, căng thẳng vì điều bí mật đó. Cuối cùng, bác ta dừng lại bên cạnh một bụi phỉ, rồi quay lại và nhìn chúng tôi một cách nghiêm nghị. Có phải điều ngạc nhiên của bác ở trong đấy không? Hosuli thì thầm một cách thán phục. Bác và Christian gật đầu. Chúng tôi thận trọng chui vào trong bụi phỉ và đến một khoảng trống. Ở giữa khoảng đất trống có một con thuyền rất lớn. Nó rộng và chắc chắn như thân hình của bác Fakhrishan. Trông nó an toàn và rất đáng tin. Tôi không biết tí gì về tàu thuyền, song nhìn nó tôi dám chắc ngay rằng đây thực sự là một con thuyền theo đúng nghĩa. Ham muốn thám hiểm trong tôi bắt đầu trỗi dậy và tôi phát hiện một kiểu tự do mới. Cùng lúc đó, tôi như thấy bằng sự đồng cảm của mình, bác Fakhrishan đã mơ ước như thế nào về chiếc thuyền này, bác phát thảo và làm nó ra sao. Như thấy bác ta đã phải tốn rất nhiều thời gian cho con thuyền này, nhưng không hề hé lộ cho ai biết, ngay cả Hosley. Bất chợt tôi cảm thấy buồn và nhẹ nhàng hỏi, tên của nó là gì? Tiếng rì rầm của biển. Bác Fakhrishan đáp, đấy là tên tập thơ của người em bị mất tích lâu nay của bác. Cần phải sơn cái tên đó bằng màu xanh nước biển. Cho cháu sơn nhé. Hosley thì thầm, bác nói thật đấy chứ, bác thề có trời cao chứng giám chứ. Xin lỗi, nhưng cháu có thể sơn toàn bộ con thuyền được không? Bác thích màu đỏ không? Bác Fakhrishan gật đầu và bảo, cẩn thận với ngấn nước. Cháu có một hộp sơn đỏ rất to, Hosley sung sướng reo lên, và một hộp nhỏ sơn xanh nước biển. Thật là may, thật thú vị. Bây giờ cháu sẽ quay lại chỗ ở để chuẩn bị bữa sáng cho bác cháu mình và dọn dẹp hộp thiếc. Thế là người cháu của bác Fakhrishan chạy đi với bộ ria mép rung rung một cách khoái chí. Tôi nhìn chiếc thuyền và bảo, bác đúng là một người thợ mộc cừ khôi. Lúc đó bác Fakhrishan bắt đầu nói. Bác ta nói và chỉ nói về việc làm con thuyền ấy như thế nào. Bác lấy một tờ giấy và một chiếc bút chì, rồi chỉ cho tôi bánh cuộn nước quay ra sao. Tôi không hiểu hết tất cả, nhưng tôi nhận ra bác ta gặp một số vấn đề. Chắc chắn đó là vì cái chân vịt. Cho dù rất thông cảm với bác, nhưng tôi cũng không đủ kiến thức để giúp bác giải quyết các khó khăn đó. Phải, dù thế nào đi nữa cũng phải thừa nhận, có một số lĩnh vực tôi rất mơ hồ, hiểu biết của tôi về chúng rất hạn hẹp, như kiến thức về máy móc chẳng hạn. Ở giữa con thuyền có một cái nhà nhỏ, với một mái nhọn vươn cao khiến tôi đặc biệt chú ý. Bác sống trong ngôi nhà này à? Tôi hỏi, trông nó giống như một nhà nghỉ mùa hè của mami. Cabin của hoa tiêu. Bác Fakhrishan đáp vẻ không tán thành lắm. Tôi chìm vào suy tưởng. Ngôi nhà nhỏ quả thật hơi quá tầm thường so với sở thích của tôi. Khung cửa sổ cần có sự sáng tạo hơn. Cầu thang chính sẽ đẹp hơn nếu có một lan can được chạm trổ với hoa văn về biển. Và mái nhà nên bố trí một quả đấm được mạ vàng. Tôi mở cửa. Giữa sàn nhà có ai đó đang nằm ngủ. Mũ che ngang mặt. Đây là người quen của bác à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Fakhrishan ngoái nhìn rồi nói, Chak Shu. Tôi nhìn kỹ Chak Shu, cái áo của anh ta sờn rách và bần bẩn, mền nhàu nát, nhìn kỹ hơn có màu nâu sáng. Cái mũ của anh ta rất cũ và trang trí bằng mấy bông hoa héo rũ. Nhìn anh ta, người ngoài dễ có nhận xét là đã lâu anh ta không tắm rửa và không thích làm việc đó. Vừa lúc đó, Hosley chạy đến và hét, bữa sáng đã xong rồi. Chak Shu tỉnh dậy và duỗi người như một con mèo. Hello, cậu Na nói và ngáp. Xin lỗi, anh làm gì trong nhà của bác Fakhrishan vậy? Giọng Hosley hỏi hăm dọa. Anh không nhìn thấy tấm biển có ghi cấm vào sao? Có chứ, Chak Shu đáp một cách vui vẻ. Chính vì vậy, sự việc đó đã nói lên một cách khá rõ ràng là Chak Shu là người như thế nào. Chỉ có tấm biển cấm, cánh cửa đóng chặt hay một hàng rào mới có thể đánh thức anh ta khỏi sự nhàn nhã như một con mèo. Và nếu như anh ta bắt gặp người bảo vệ công viên, thì bộ ria của anh ta sẽ rung lên và bạn có thể chờ đợi bất cứ điều gì xảy ra. Những lúc khác, chủ yếu anh ta ngủ hay ăn hay mơ mộng. Vào lúc tôi đang miêu tả anh ta, Chak Shu hầu như chỉ ăn. Chúng tôi cùng trở lại cái hộp thiết của Hosuli, nơi món trứng tráng nguội lạnh đang nằm chờ trên chiếc bàn cờ mòn vẹt. Sáng nay cháu có một món sữa thạch rất tuyệt vời. Hosuli phân trần, nhưng cháu không nhớ đã để nó ở đâu. Món này có thể gọi là trứng ốp lết. Hosuli để đồ ăn cho chúng tôi trên những cái nắp thiết và nhìn chúng tôi với vẻ chờ đợi khi chúng tôi bắt đầu ăn. Bà Gregson nhai chậm chạp, rất kỹ và với vẻ mặt thật kỳ quặc. Cuối cùng, bác ta nói, cháu ạ, đôi cái hơi cứng. Cứng ạ? Hosuli kêu lên. Đấy, chắc là những cái trong bộ sưu tập của cháu. Nhè chúng ra, nhè chúng ra. Bác Gregson nhằn ra hai mảnh màu đen xiên xẹo trên nắp thiết của bác ta. Ôi, cháu xin lỗi. Cậu cháu của Fragrison kêu lên. Đấy là hai cái bánh răng cưa của cháu. Thật may là bác đã không nhai nát nó. Nhưng bác Fragrison không nói gì. Bác ta cau mày và nhìn chằm chằm lên trời. Hosuli bật khóc. Bác Fragrison, hãy bỏ qua cho cậu cháu của bác. Chushu lên tiếng. Bác không thấy là nó đã tỏ ra rất biết lỗi ư? Bỏ qua cho nó à? Bác và Christian hét lên. Ngược lại thì có. Rồi bác ta lấy ra một tờ giấy và bút chì và chỉ cho chúng tôi xem hai cái bánh răng có thể lắp vào chỗ nào để làm cho chân vịt và cái guồng quay. Bác ta vẽ nó như thế này. Tôi hy vọng các bạn có thể hình dung được ý tưởng của bác ta khi nhìn hình vẽ. Nhưng Hosuli kêu lên. Có thể như thế được chăng? Rằng bác cần những cái bánh răng đó của cháu cho phát kiến của bác ư? Chúng tôi kết thúc bữa ăn trong không khí vui vẻ. Cậu cháu của Fred Christian thích thú với sự kiện này đến mức vội vàng khoác ngay chiếc tạp dề rộng nhất của cậu và bắt đầu đi sơn đỏ, tiếng rì rầm của biển. Cậu ta lấy hết sức để quét sơn, cả phần trên và phần dưới đường ngấn nước của chiếc thuyền biến thành màu đỏ. Bụi cây phỉ cũng mang màu đỏ, và Hosuli thì từ trước đến giờ tôi chưa nhìn thấy ai đỏ như thế. Nhưng tên của con thuyền được sơn màu xanh nước biển. Khi tất cả đã được làm xong, bác và Christian bước lại để nhìn ngắm. Trông nó có đẹp không? Hosuli hồi hộp hỏi. Cháu đã làm việc một cách đầy trách nhiệm và với tất cả hứng thú của mình. Bác nhận thấy điều đó. Bác Fred Christian thừa nhận. Bác nhìn sang người cậu cháu đỏ rực. Anh ta nhìn đường ngấn nước và nói, Rồi anh ta lại nhìn dòng tên của con thuyền và nói, Tiếp vài câu. Có phải tên bị viết sai chính tả không? Chắc Su hỏi. Bác làm ơn nói đi, nếu không cháu lại khóc lên bây giờ đấy. Cháu xin lỗi. Nhưng mà cái tên tiếng rì rầm của biển cực kỳ khó viết. Tiếng rì rầm của biển. Bác và Christian đọc nhẫn nha từng từ một. Rồi bác ngừng lại một thoáng và nói. Thế cũng được, yên tâm đi nhé. Tối đến, bác và Christian đi ra suối kéo lưới. Bạn có thể tưởng tượng được chúng tôi ngạc nhiên như thế nào khi thấy một chiếc la bàn và một cái nhiệt kế trong tấm lưới, không bao giờ hết băn khoăn về điều kỳ lạ này. Mommy bố gấp cuốn sổ lại và nhìn các thính giả của mình với vẻ chờ đợi. Sao? Mọi người thấy thế nào? Ông hỏi. Con nghĩ nó sẽ là cuốn sách cực kỳ hấp dẫn. Mommy trả lời bố một cách nghiêm túc. Cậu ta đang dựa lưng vào một cành tử đinh hương và ngắm nhìn đàn ông. Trời hôm nay ấm và lặng gió. Nhưng mà có một số điều bác tự bịa ra đúng không ạ? Nipsu hỏi. Ta không bịa. Mamu bố ngắt lời. Vào lúc đó trời chứng giám mọi việc đều như vậy, đúng đến từng từ một. Nhưng dĩ nhiên ta có thể nhấn mạnh đôi chút điểm này hay điểm kia. Cháu băn khoăn một điều. Nipsu nói tiếp. Bộ sưu tập của bố cháu đâu mất rồi? Bộ sưu tập nào? Mummy bố hỏi lại. Bộ sưu tập cúc áo của bố cháu ấy. Nipsu nói. Nhân vật Hosuli là bố cháu có phải không? Đúng thế. Mummy bố đáp. Thế nên cháu mới băn khoăn về bộ sưu tập quý giá của bố. Chính cháu là người được thừa kế nó. Nipsu giải thích. Hu và hô theo kiểu bố cháu thường nói. Mikunen lên tiếng. Vì sao bác viết về Choksu ít thế? Bây giờ ông ấy ở đâu? Không phải tất cả đều biết về bố của mình. Mummy bố vừa thanh minh vừa phẩy tay. Họ đến rồi họ đi. Dù sao thì bác đã lưu giữ họ cho hậu thế bằng cách viết về họ. Nipsu khịch khịch mũi. Choksu không hề thích những người gác cổng công viên. Munikin nhận xét một cách có suy luận. Chỉ điều đó thôi đã. Tất cả đều duỗi dài chân trên cỏ và nhắm mắt tránh ánh nắng mặt trời. Thời tiết thật tuyệt vời khiến ai cũng dễ buồn ngủ. Bố này, Mummy chợt hỏi. Hồi đó có ai nói với lối diễn đạt không tự nhiên như thế không? Kiểu như, bạn có thể hình dung sự ngạc nhiên của tôi, mọi dấu hiệu thích thú, và một cái nhìn bằng tâm hồn, vân vân. Không, nó không hề thiếu tự nhiên tí nào cả. Mummy bố cự lại. Không sao. Mummy bố tiếp tục. Đấy là sắc thái địa phương. Con tưởng cứ viết sách như thế nào cũng được à? Không, nhưng bố viết như thế thật đấy. Cậu con trai trình luận. Và bố cho Hosuli nói một cách bình thường. Hơn nữa, có sự khác nhau rất xa giữa điều mình nói đến và điều mình thực sự nghĩ về nó. Ý bố muốn nói là ta viết về các cảm xúc hay phong cảnh khác khi ta nói về chúng. Hơn nữa, viết lách còn là vấn đề tình cảm. Bố nghĩ... Mummy bố chợt im lặng và lo lắng lật vài trang trong cuốn hồi ký. Con có thấy là các từ bố dùng có xa lạ quá không? Ông hỏi. Con nghĩ điều đó không quan trọng. Mummy đáp. Chuyện xảy ra đã lâu và người ta có thể đoán được ý bố muốn nói gì. Bố đã viết thêm được tí nào nữa chưa? Vẫn chưa. Mummy bố trả lời. Nhưng sắp đến một chuyện rất hấp dẫn. Bố sẽ kể về đô đô biển và quỷ đông. Cái bút của bố ở đâu nhỉ? Đây, Mikunen lên tiếng. Theo cháu biết. Bác nên viết thêm về Choksu. Bác hứa nhé, đừng bỏ đi chi tiết gì cả. Mummy bố gật đầu, rồi ông mở cuốn sổ ra và cầm lấy bút. Chính vào thời gian đó, tôi mới có sự trải nghiệm đầu tiên về nghề mộc. Năng khiếu đặc biệt này nhất định phải có khi mới sinh ra, và có thể nói tôi có nó nơi đôi tay của mình. Thành công đầu tiên của tôi trong lĩnh vực này khá khiêm tốn. Tôi chọn một miếng gỗ đẹp ở chỗ đóng thuyền, lấy một con dao và bắt đầu gọt cái chớp tròn, sau này được gắn lên trên buồng hoa tiêu. Nó có hình một củ hành và bao quanh bằng những vảy cá khắc gọt tinh xảo. Thật đáng tiếc là bác Fredrickson không nói gì về chi tiết quan trọng này trong các thiết bị của chiếc thuyền. Bác ta chỉ tập trung nghĩ về việc làm sao để hạ thủy nó. Tiếng rì rầm của biển đã sẵn sàng xuống nước. Nó đứng lừng lững trên bốn bánh cao su, trông hùng vĩ và rực đỏ dưới ánh nắng mặt trời. Bác Fred Christian đã kiếm được cho mình một cái mũ có đai viền vàng dành cho thuyền trưởng. Bác ta lo lắng bò xuống phía dưới con thuyền. Tôi nghe tiếng bác ta lầm bầm. Nó bị mắc cạn rồi, thì ta sợ chính điều này mà. Hỏng cá rồi. Bác Fred Christian nói nhiều một cách không bình thường khi bò dưới con thuyền, chứng tỏ bác ta đang rất lo lắng và hồi hộp. À, vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc lên đường. Choksu vừa nói vừa ngáp. Hu và hô. Đó là thế đấy, các anh không ngừng xây dựng và thay đổi rồi lại sửa chữa từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác. Hàng loạt những việc như vậy có thể trở nên nguy hiểm. Tôi phát ngán khi nghĩ về tất cả những ai suốt ngày chỉ là làm lụng và còng lưng làm. Và họ được gì cơ chứ? Tôi có người họ hàng học lượng giác cho đến khi ria của cậu ta bị rụng. Và khi đã học hết mọi thứ, thì con quỷ đồng xuất hiện và nuốt chửng cậu ta. Thế là cuối cùng, cậu ta thông thái nằm trong dạ dày của quỷ đồng. Lời lẽ của Jack Su dĩ nhiên khiến người ta nghĩ đến Milkunen. Kể về sau cũng sống một cuộc đời lang thang vô lo như thế. Người bố của Milkunen không bao giờ quan tâm đến những thứ mà thực sự đáng phải lo lắng. Thậm chí ông ta không hề để lại chút kỷ niệm gì về mình cho hậu thế. Quả thực ông ấy sẽ bị quên lãng nếu tôi không nói đến ông ta trong hồi ký của mình. Gì thì cũng là chuyện đã rồi. Jack Su ngáp thêm một cái nữa và hỏi. Bao giờ thì hạ thủy, hu và hô. Cậu cũng đi cùng mà. Tôi hỏi. Tất nhiên rồi. Cậu ta đáp với vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi, Hosoli lên tiếng. Cháu chợt nghĩ đến điều này trong đầu. Cháu không thể sống trong chiếc hộp thiết cà phê nữa. Thế à? Tôi nói. Cái sơn đỏ ấy không bao giờ khô được, Hosoli giải thích. Cháu xin lỗi, nó vương vãi trong thức ăn, trên giường và cả trên ria cháu. Cháu sẽ trở thành kẻ điên khùng, bác Fred Christian ạ. Một kẻ điên khùng. Tốt nhất là đừng. Hãy đi gói ghém đồ đạc của cháu đi. Bác Fred Christian nói. Ôi! Cậu cháu bạc Fred Christian reo lên. Ôi! Ta có nhiều việc phải làm biết bao. Một cuộc hành trình dài. Một cuộc sống mới như thế. Rồi Hosoli chạy biến đi, để lại một vài vệt sơn đỏ vương vãi trên lối đi. Tôi nghĩ thủy thủ đoàn của chúng tôi không thực sự đáng tin cậy. Nhưng tiếng rì rầm của biển vẫn bị mắc kẹt như trước. Mấy chiếc bánh cao su lúng sâu trên nền đất và con thuyền không nhúc nhích đi được tẹo nào. Chúng tôi đào xới đất dưới con thuyền và cả khu vực đóng tàu, tức là khoảng trống xung quanh, song cũng chẳng ăn thua. Bác Fred Christian ngồi thụp xuống, đưa tay ôm đầu. Đừng thất vọng như thế, tôi động viên. Tôi không thất vọng, tôi đang nghĩ cách. Bác Fred Christian nói, con thuyền mắc cạn, bạn không thể đẩy nó xuống sông. Thế thì, phải đưa sông đến chỗ thuyền. Bằng cách nào? Thay đổi dòng chảy của nó. Như thế nào? Bạn đắp đập ngăn nó. Bằng cách nào? Ném đá xuống lòng sông. Cái gì? Tôi dớ dẫn hỏi. Không. Bác Fred Christian dằn giọng khiến tôi giật bắn mình. Đô đô, nó có thể ngồi xuống dưới sông. Nó có đuôi to lắm à? Tôi hỏi. To hơn. Bác Fred Christian đáp cục lũng. Cháu có cuốn lịch ở đây không? Không. Tôi đáp, bắt đầu cảm thấy tò mò hơn. Hôm kia là ngày súp đậu, như vậy nó có ngày tắm thứ bảy hôm nay. Bác Fred Christian nhẩm tính. Tốt, bây giờ nhanh lên. Đô đô có hung dữ không? Tôi dè dặt hỏi khi chúng tôi đi dọc con suối. Chúng cũng dữ dằn lắm. Bác Fred Christian đáp. Nhưng chúng chỉ vô tình giẫm nát kẻ khác khi giận dữ và người ta có lỗi. Sau đó khóc ròng một tuần. Còn chi trả cho đám tang nữa. Điều an ủi thật thảm hại một khi đã bị chết bẹp dí. Tôi lầm bầm, cảm thấy mình thật dũng cảm. Tôi hỏi bạn, bạn đọc yêu quý của tôi, không phải là dũng cảm ư nếu bạn không sợ hãi. Chợt bác và Christian dừng lại và nói, ở đây. Đâu? Tôi hỏi lại, hắn ta ở trong cái tháp này à? Đó là chân của nó. Bác Fred Christian giải thích. Giữ yên lặng. Tôi sẽ phải hét to. Sau đó nó sẽ đáp lại to hết cỡ. Chào trên ấy, Fredrickson đây. Ngài Dodo, hôm nay ngài tắm ở đâu? Đâu đó từ trên cao, có tiếng đáp lại vang như tiếng sấm. Ở biển như thường lệ, con bọ chét chết tiệt kìa. Tắm xong đi, nền cát, mềm và xốp. Bác Fredrickson hét. Dối trá và nhảm nhí. Đồ biển nói. Đến con rận bé xíu cũng biết rằng sông chất đầy sỏi đá. Không, dưới đáy toàn cát. Bác Fredrickson hét to. Đồ cằn nhằn một lát, sau đó nói. Được, ta sẽ tắm ở con sông ngáo ợp của cậu. Tránh ra, ta không có tiền cho bất cứ đám tang nào nữa đâu. Nếu cậu bịp ta, trứng cháy kia, cậu sẽ phải trả chi phí cho đám ma của mình. Cậu biết ta có đôi chân nhạy cảm thế nào rồi. Đây là chưa nói về đuôi của ta. Bác Fredrickson chỉ còn thi thào được một từ. Chạy! Thế là chúng tôi chạy. Tôi chưa bao giờ chạy nhanh hơn như thế trước đây. Và trong khi chạy, tôi luôn tưởng tượng Dodo hạ thấp cái đuôi khổng lồ của nó xuống giữa những hòn đá sắt. Tưởng tượng sự phẫn nộ tột cùng, cũng như trận hồng thủy mà nó tạo nên, sẽ vô cùng to lớn và nguy hiểm, khiến tôi tan biến mọi hy vọng. Đột nhiên, một tiếng gầm khiến lông tóc gáy của bạn dựng ngược lên. Tiếp theo là những tiếng đùng đùng ghê rợn. Sóng nước dâng cao tràn qua rừng cây. Tất cả lên thuyền! Bác và Christian hét to. Chúng tôi chạy vào xưởng trong lúc sóng thần tràn sát ngay sau lưng và chỉ kịp quấn đuôi lên lan can thuyền, vấp phải Joshua đang nằm ngủ trên sàn thuyền. Sau đó tất cả ngập chìm trong biển nước trắng sủi bọt. Tiếng rì rầm của biển bị xô về đằng mũi, có thể nói là như vậy, rồi nó có két và rên rỉ kinh sợ. Nhưng ngay sau đó, con thuyền kiêu hãnh vươn thẳng dậy từ đám rêu, rồi đè lên ngọn sóng, nó lướt xuyên qua rừng. Các mái chèo chuyển động, chân vịt quay, những chiếc bánh răng cưa của chúng tôi hoạt động một cách hoàn hảo. Với một tay vững vàng, bác Fredrickson cầm lái, đưa con thuyền lao đi qua các thân cây một cách an toàn. Một cuộc hạ thủy có 102. Hoa lá rơi như mưa trên sàn thuyền, và tiếng rì rầm của biển được trang hoàng lộng lẫy như đi dự hội, nhảy bước chân hân hoan vui thắng lợi hướng ra sông. Với những bánh lái sướng vui khỏa nước, con thuyền lao ra giữa dòng nước. Nhìn lên bờ cát kìa! Bác và Christian hét to. Bác ta muốn chạy qua ai đó để thử tác phẩm bánh xe nối bản lề của mình. Tôi căng mắt nhìn dòng sông, nhưng chỉ nhìn thấy một cục thiết màu đỏ nơi phía trước con thuyền một quãng. Hợp gì kia nhỉ? Tôi hỏi. Trông nó rất quen. Trắc Xu hỏi. Tôi không lấy làm lạ nếu trong hộp đó có kẻ rất quen tên gọi Hosuli. Tôi quay lại. Bác Fredrickson và nói. Bác quên mất cậu cháu rồi. Ừ nhỉ? Sao tôi có thể quên được kia chứ? Bác Fredrickson hỏi. Đúng lúc đó, chúng tôi nhìn thấy cái mặt đỏ rực, ướt nhèm của Hosuli hiện ra trên miệng hộp thiếp. Cậu ta đang cố sức vùng vẫy một cách điên cuồng và suýt bị chiếc khăn quàng cổ của mình thích cho nghẹt thở. Chuck Su và tôi nhoài người ra lan can và giữ lấy chiếc hộp thiếp. Sơn vẫn còn dính và cái hộp khá nặng. Nâng cẩn thận! Bác và Christian kêu to khi chúng tôi kéo chiếc hộp lên thuyền. Cháu không sao chứ, cháu yêu quý. Cháu vắt điên lên mất. Hosuli kêu lên. Các bác tưởng tượng được không? Sóng thần tràn vào đúng khi cháu đang gói ghém đồ đạc. Mọi thứ đều bị lật tung. Cháu bị mất cái móc cửa sổ tốt nhất và hình như cả cái chùi chai lọ nữa. Cháu bị hoảng loạn. Và bộ sưu tập của cháu cũng thế. Ôi thật là khốn khổ. Lát sau, Hosuli trở nên vui vẻ hơn. Cậu ta đi thu gom bộ sưu tập cúc của mình và sắp xếp lại trong khi chiếc tiếng rì rầm của biển, tiếp tục lướt đi dọc sông một cách nhẹ nhàng và yên bình. Tôi ngồi xuống bên cạnh và Christian và nói, tôi cầu mong là chúng ta không gặp lại đô đô biển nữa. Bác có nghĩ là lúc này nó đang rất căm giận chúng ta không? Chắc chắn rồi, bác và Christian đáp.